Thân mật nguy hiểm, chương 37, ví dụ như hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, Chân Diều ngay lập tức hối hận và khó chịu, lẽ ra cô không nên nhìn vào cánh tay của Tống Lộc Bách một cách vô thức, như vậy sẽ dễ dàng bị phát hiện. Cô không còn cách nào khác ngoài việc giơ tay, giả vờ quay đầu lại chỉ để giữ chặt khung cửa. Em sẽ gọi gì Lục tới đây? Em đi xuống ăn sáng đi, anh sẽ tự làm. Tống Lộc Bách đỡ lấy cô. Anh có tự làm được không? Dù sao thì nó cũng đã chảy máu rồi, nếu không làm được thì cùng lắm là chảy thêm một chút máu nữa mà thôi, không có ảnh hưởng gì đâu. Chuyện này vẫn được gọi là không có ảnh hưởng gì sao? Chân Diều cảm thấy đau lòng khi nghe điều đó, vốn dĩ cô không thể chờ đợi để né tránh né anh và đi đến nhà ăn, nhưng lúc này cô lại do dự. Cô muốn được ở một mình, hoặc thậm chí là giảm bớt cơ hội ở cùng với Tống Lộc Bách càng nhiều càng tốt. Một mặt là sợ bị lộ, mặt khác sau khi Chân Diều có thể nhìn thấy anh thì cô lại đột nhiên cảm thấy anh trở nên xa lạ trở lại, vì vậy sự quen thuộc và tin tưởng tích lũy trong quá khứ đang có nguy cơ bị đe dọa. Cô lại có chút sợ anh, cái nhìn đó khiến cô khó thở khi vô tình chạm phải. Chưa kể đêm qua cô còn nghe thấy âm thanh trầm ngâm trong phòng tắm, còn nhìn thấy bóng đen chiếu vào cửa. Cô không rõ lúc đó anh đang làm gì, cô càng không dám đoán giả đoán non, dường như một khi cô ngẫm nghĩ lại thì thân phận. Anh trai, trên người anh sẽ không còn phù hợp với các mác của người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, Chân Diều cũng không thể làm gì được, nếu anh bị thương thì cô không thể không quan tâm. Vẫn nên gọi dì Lục đến đây đi. Cô nắm chặt khung cửa. Đợi anh rửa sạch vết thương, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn sáng. Tống Lộc Bách bình tĩnh nói. Em muốn ở lại sao? Ừ, cô không dám quay đầu lại đối mặt với anh, ngay cả dư quang cũng không dám liếc qua, vì cô sợ sẽ nhìn thấy một bộ dạng hoàn toàn khác với giọng điệu này. Em đang ở đây thì việc gì phải nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng em không thể nhìn thấy. Cô lo lắng nói, giúp anh bôi thuốc là được rồi. Sau đó anh hỏi, về phòng của em hay của anh? Chân Diều đang định trả lời, cô vừa mở môi thì đã sửng sốt, mặt đột nhiên đỏ lên vì xấu hổ. Anh nói như vậy cũng quá kỳ lạ rồi, rõ ràng là bọn họ chỉ muốn bôi thuốc mà thôi, câu hỏi như vậy càng trở nên ái muội mơ hồ. Hộp thuốc không có ở đây, phòng khách cũng không phải bất tiện lắm sao? Vậy thì về phòng anh đi, anh vẫn còn giữ hộp thuốc mà em đưa tối hôm qua. Chân Diều không còn cách nào khác đành cắn môi đi theo phía sau người đàn ông, chính Tống Lộc Bách cũng âm thầm an ủi bản thân làm. Chuyện xấu, nhưng cô không phải là người đáng phải cắn rứt lương tâm. Ngay khi cô vừa cảm thấy bình tĩnh một chút, cửa phòng ngủ đã bị người đàn ông với tay đóng lại sau khi cô vừa bước vào phòng, một tiếng rầm nhẹ khiến tim cô loạn nhịp, anh đóng cửa làm gì? Cô bước sang một bên hai bước với những sải chân nhỏ nhất, cô trở nên lo lắng đề phòng khắp người. Muốn cờ Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, đương nhiên phải đóng cửa rồi. Cờ Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, vết thương ở cẳng tay, không cởi ra sao có thể bôi thuốc được. Nhưng mà em vẫn ở đây mà. Tống Lộc Bách âm thầm cong môi ung dung nhướng mày, hờ hững hỏi. Không phải em không nhìn thấy được sao, vậy còn sợ cái gì? Em, anh vẫn nhìn cô chằm chằm, một nụ cười thâm thúy vụt qua mắt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân Diều đang đau khổ không biết phải nói gì, cô nghe thấy tiếng sột soạt cọ sát khi cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, máu dồn lên não cô khiến nó đau đến đinh tai nhức óc. Cô vẫn quay lưng về phía anh, không dám quay đầu lại nhìn. Anh cởi thật rồi à, cởi rồi. Anh nhẹ giọng nói, lại đây, cô không chịu di chuyển, em không định giúp anh sao? Cô còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đột nhiên kêu. Ồ, một tiếng, quên mất là em không thể nhìn thấy, rất dễ bị ngã. Tốt hơn vẫn là anh nên đi qua. Nói xong, tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, từng bước như dẫm lên đầu nhọn khiến cô căng thẳng thở gấp. Quay lại, Chân Diều căng ra đầu chậm rãi quay người lại. Có gì mà lo lắng, chỉ là một người đàn ông không mặc áo, không phải cũng có nhiều người nổi tiếng thường hay cởi trần như vậy sao? Trước đây cô đã cùng Khương Linh thưởng thức không ít đâu. Mọi tâm lý phòng bị đều sụp đổ khi chạm vào khuôn ngực trần trụi, hơi nóng từ cơ thể cường tráng của người đàn ông như truyền sang má cô cách đó nửa cánh tay. Vì vậy cô đứng thẳng người, hai mắt mở to không dám chớp giống như một con rối ngốc nghếch. Một nụ cười bất lực rơi xuống trên đầu cô. Em làm sao vậy, trợn mắt to như vậy là muốn ăn thịt người sao? Chân Diều không đáp lại, vẻ mặt nghiêm túc vươn tay ra. Anh muốn em giúp cái gì? Người đàn ông không cử động, phải mất 2 giây trước khi anh đặt một vài miếng gạc tầm cồn vào trong tay cô. Đây là cái gì vậy? Cô giả vờ hỏi, bông khử trùng, Tống Lộc Bách bị vẻ đáng yêu của cô gái trước mặt làm cho mềm lòng, vì vậy anh mới buông cô ra trước, từ từ thu hồi tầm mắt rồi thản nhiên dừng lại trên cánh tay anh, nắm chặt đầu tăm bông lau vết thương, so với tốc độ của ngày hôm qua thì còn chậm hơn rất nhiều. Anh ơi, hả, khi nào chúng ta, quay về, anh di chuyển một lúc vẻ mặt giữa lông mày và ánh mắt trở nên lạnh lùng. Vừa mới tới đã muốn rời đi sao? Không phải, chỉ là em có hẹn gặp mặt với cô Lục vào ngày mai. Cô Lục nào, Trần Diều chịu đựng sự chua xót và trả lời. Lục Xương Kỳ anh biết mà, việc nhà họ Tống giúp đỡ cho Lục Xương Kỳ đã bắt đầu từ 10 năm trước. Có thể hình dung rằng Tống Lộc Bách hẳn đã biết cô ta từ rất sớm. Tống Lộc Bách thờ ơ nói. Hủy đi, không hay lắm đâu, cô ta không còn là gia sư cố kỵ cái gì. Dù sao thì cô ấy cũng từng là giáo viên của em, cuộc gặp mặt chỉ được tiến hành sau khi dì Huệ hỏi ý kiến. Của em, chỉ có cô ta mới cầu xin được gặp em. Anh ném những chiếc tăm bông đã sử dụng vào sọt rác và lấy phần còn lại từ tay cô. Một lời nói vô cùng lạnh lùng, ngay cả thái độ cũng không phải là đối với người xa lạ, mơ hồ lộ ra sự khinh thường rời rạc. Trần Diều ngơ người kết hợp với việc Khương Linh đoán rằng Lục Xương Kỳ sẽ nhân cơ hội này để đến gần Tống Lộc Bách, cô không kiềm chế được mà suy nghĩ nhiều hơn một chút. Anh có biết ý định của Lục Xương Kỳ không? Biết cô ta thích cái gì hay không? Cô thắt lòng, buột miệng thốt ra. Anh ơi, hình như anh không thích cô Lục lắm. Em muốn nói cái gì? Không có gì, em chỉ nghe nói là... Nói đến giữa chừng, Trần Diều không có đủ can đảm để tiếp tục. Sao em không nói tiếp đi? Tống Lộc Bách nhẹ giọng nói. Mấy điều em nghe nói không có căn cứ, vẫn nên không nói thì hơn. Anh trầm ngâm liếc nhìn đôi mi đang rũ xuống của cô, không hỏi thêm câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề về hành trình trở về đã kết thúc. Trần Diều mặc dù muốn về sớm để né tránh bầu không khí khi ở một mình với Tống Lộc Bách, nhưng cô không dám tỏ ra quá háo hức, chỉ có thể chờ đợi tìm cơ hội khác để hỏi thăm. Chẳng qua, anh ơi, anh đang xử lý vết thương sao? Cô nghi ngờ Tống Lộc Bách đang cố ý. Sao lâu như vậy mà vẫn chưa xong? Máu ra nhiều quá, lừa người. Trong lòng Trần Diều lẩm bẩm nhưng không dám vạch trần, trầm mặc một hồi mới hỏi anh. Đau không? Không có cảm giác, anh không quan tâm, vết xước dài như vậy, sao có thể? Cô sửng sốt vội im lặng, quả nhiên, trong giây tiếp theo một tia mắt quét qua. Vết thương như thế nào, xem ra em biết rất rõ. Em đã nghe lời gì Lục nói, hai tay của Trần Diều cố tình tách ra, cô khua chân múa tay một chút giữa không trung. Bà ấy nói vết thương của anh rất dài. Tống Lộc Bách ngay lập tức cười, không lạnh cũng không nóng, vì vậy cô không thể hiểu nó có nghĩa là gì. Trần Diều cụp mắt xuống nhìn vào chóp mũi của mình, khi ánh mắt cô rơi xuống, cô không tự chủ được mà nhìn vào hai đường mỹ nhân ngư trên bụng người đàn ông, bất giác nhẹ nhàng nuốt xuống. Xuống dưới một chút nữa là chiếc quần tây được may đo tỉ mỉ từ thắt lưng đến ống quần, không ôm sát cơ thể nhưng cũng không quá lỏng lẻo, càng tôn thêm vẻ nam tính, đôi chân thẳng tắp thon dài, đồng thời. Chỗ nào đó không rõ ràng, cũng không giống như chỉ được bao quanh bởi chiếc khăn tắm đêm qua. Cô nhanh chóng rời mắt, nhịp tim đập thình thịch, cô xấu hổ vì những quan sát và liên tưởng của mình. Sau khi Tống Lộc Bách xử lý vết thương và mặc quần áo vào, Trần Diều thở phào nhẹ nhõm, vừa nhấc chân đi ra cửa đã thấy tay chân mình mềm nhũn. Nhưng lòng cô càng ngày càng bất ổn hơn. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cô mở mắt vào buổi sáng, tầm nhìn của cô vẫn còn rất rõ ràng. Lần này, thời gian phục hồi đã lâu hơn nhiều so với các lần trước. Từng trải qua sự thất vọng của ngày hôm qua, bây giờ thậm chí cô còn rất thận trọng với niềm hạnh phúc này. Nếu lần này là thật thì sáng mai sau khi ngủ dậy cô nhất định phải nói cho Tống Lộc Bách biết, cô cũng sẽ báo tin tức cho dì Huệ và mọi người, nhưng cô nhất định phải dùng ngày hôm nay để chứng minh rằng mình thực sự khỏe lại. Một mình cô vui là được nhưng cô không thể để người khác biết được. Anh đỡ em, Tống Lộc Bách đột nhiên nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trần Diều vội vàng giữ chặt vách tường lắc đầu. Không cần đâu, cô nhớ lại mình đã cư xử như thế nào khi bị mù, từ từ đi theo sau anh, đi đến tận phòng ăn. Không lâu sau khi ăn sáng, Chu Huệ gọi điện video. Tống Lộc Bách đang ngồi bên cạnh, Trần Diều có chút căng thẳng, trả lời điện thoại bằng giọng nói như bình thường. Diều Diều, Chu Huệ vui vẻ mà hét lên, sau khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình liền sững sờ. Đây là đâu, con không phải ở nhà lớn sao, con đi cùng anh tới đây chơi. Trần Diều đáp, Diên Từ, nó bận như vậy lấy đây ra thời gian, là con, người ngoài màn hình đáp lại ngắn gọn xúc tích, Lộc Bách, tại sao lại là con, Diều Diều muốn đi ra ngoài thư giãn, vừa hay con cũng không bận. Tống Tất Xích tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại, giọng điệu có chút cứng nhắc. Nếu con không bận thì sao lại không đi gặp con gái của nhà họ Dư? Không bận không có nghĩa là tất cả mọi người đều đáng để gặp. Khác biệt ở chỗ nào? Con đều chướng mắt nhà họ Dư cao hứng sao? Chu Huệ thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Bách, ba mẹ cũng là nghĩ cho con đã đến tuổi này rồi, cũng cần tìm một người đi bên cạnh con. Nhà họ Dư vốn là muốn hẹn vào ngày mai, đến giờ này mà con còn chưa đồng ý, ai ngờ con lại đi chơi với Diểu Diểu. Tống Lộc Bách lạnh lùng nói, lịch trình của con đều do Từ Thừa xử lý, không có thời gian cho mọi việc ngoài lịch trình. Ba mẹ vốn dĩ là muốn gọi điện thoại cho Diểu Diểu, nên bây giờ ba sẽ không nói thêm nữa. Chu Huệ không kìm được bình tĩnh mà quát giận lên, mẹ hỏi con có phải con có người mình thích rồi hay không? Trái tim của Chân Diều lúc này đang treo lơ lửng trên không trung, như thể chỉ được cố định bằng một sợi chỉ mỏng manh, đang không ngừng run rẩy. Đúng vậy, cô nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói. Đúng, Tống Lộc Bách thực sự đã có người mình thích. Nhận ra điều này, cô chỉ cảm thấy trong lòng hụt hẫng và trống rỗng. Chu Huệ sững sờ vài giây, sau đó vui mừng nói. Tốt, vài lần, vậy thì mẹ sẽ không hỏi nữa. Bây giờ con đã có người ưng ý, ba mẹ của con cũng không còn trẻ nữa, con có thể sớm đưa người ta tới gặp mẹ rồi kết hôn sớm chút. Sao bà không hỏi, là cô gái nhà nào vậy? Không phải là người đã đưa bức thư tình cho con trước đây chứ? Tống Tất Xích không hài lòng khi vợ kết thúc chủ đề này, ông ấy tự mình hỏi, nhân tiện bán sạch cậu con trai út. Được rồi, ông hỏi nhiều như vậy làm gì? Chu Huệ thận trọng muốn bảo vệ hạnh phúc khó giành được này, sợ Tống Lộc Bách khó chịu vì vài câu nói, không ngờ lại nhận được câu trả lời. Là cô ấy, đầu óc của Chân Diều lại trống rỗng. Thật sao, Lịch Khiêu nói những cô gái trạc tuổi con bây giờ không biết viết thư tình, không phải con thực sự lừa một cô bé đấy chứ? Giọng điệu của Tống Lộc Bách nhẹ nhàng, cô ấy nhỏ hơn con vài tuổi. Bao nhiêu tuổi rồi, tốt quá. Chu Huệ mỉm cười hài lòng, cảm thấy đắc ý. Được rồi, lần này mẹ sẽ không hỏi nữa, đã lâu rồi mẹ không được nói chuyện với Hiểu Hiểu. Chân Diều vừa vặn nở một nụ cười, tim đập nhanh đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô không biết mình đã trả lời cuộc gọi này như thế nào, cô đã hiểu những gì Tống Lộc Bách nói vừa rồi. Anh thừa nhận rằng anh đã có người mình thích và nói rằng người đó nhỏ hơn anh vài tuổi. Điều anh thích chính là chủ nhân của bức thư tình màu hồng đó. Ý thức trong tâm trí Chân Diều dường như bị chia thành hai phần. Một phần ngoan ngoãn đáp lại Chu Huệ và Tống Tất Xích, còn kia thì đang chìm đắm trong suy đoán của riêng mình, không thể kiềm chế được. Lúc đầu cô chỉ ném một bức thư tình màu hồng vào dưới bánh xe của anh. Lần trước khi nhắc đến bức thư tình này, anh đã chọn cách không hồi đáp cho cô, có khả năng hay không? Liệu anh có thể hay không? Cuộc gọi kết thúc sau khi Chu Huệ cúp điện thoại, phòng khách yên tĩnh đến kỳ lạ. Chân Diều vẫn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó vài giây, sau đó đột nhiên đứng dậy muốn rời đi, nhưng lại bị người vẫn đang ngồi ở một bên nắm chặt tay, sau đó nắm chắc trong lòng bàn tay. Ngay khi anh nhẹ nhàng kéo tay về, cô loạng choạng ngã ngửa. Tống Lộc Bách vẫn chưa buông cô ra, thay vào đó, anh dùng ngón tay xoa lên mờ u bàn tay cô với vẻ mơ hồ không thể giải thích được. Sự đụng chạm khiến cô cả người cô trở nên mềm nhũn. Anh, giọng của Chân Diều gần như run lên. Hả, giọng anh trầm và từ tính, như thể đang dụ cô nói ra điều gì đó. Cảm giác anh hôn cô trong xe ngày càng rõ ràng hơn. Chân Diều lấy hết can đảm, nắm chặt tay và hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có hành động thân mật nào với người khác ngoài người mà anh thích không? Hành động thân mật ở đây là gì? Cô không nói nên lời. Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp và ổn định. Ví dụ như hôn, cách chương.